Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 305, nhiệm vụ bất khả thi, khóc chuyện audio.com. Mạc Phàm nghe giọng nói này, trên thực tế đều không cảm thấy bao nhiêu phần quen thuộc. Bất quá, hắn tương đương có chút tò mò đối phương, liền quay người lại nhìn kỹ cái nữ nhân âm thanh kia rốt cục từ người nào. Nữ nhân sở hữu dáng người ưa nhìn, đã qua trang điểm nhẹ nhàng cùng gu thời trang rất không tệ. Trên tay cầm lấy một cuốn tài liệu nào đó, nàng bước vào trong phòng treo thưởng của Liên minh Thợ săn Hội Phi Châu về sau. Ánh mắt lập tức đặc biệt dán chặt lên người Mạc Phàm. Nhìn kỹ hắn màu tóc hồng được búi gọn gàng vắt trên lưng. Nhìn kỹ hắn đường nét tân mỹ trên gương mặt. Nhìn kỹ hắn cặp con ngươi như bảo thạch tràn ngập linh khí. Càng có phảng phất một nụ cười kèm theo. Quả thật là thay đổi rất nhiều. Vị nữ nhân có chút sửng sốt nói. Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng nàng hôm nay gặp lại vị thợ săn này cũng đều không khỏi ngây người. Bất luận là khí chất, tướng mạo hay ngoại hình, hơi thở, đều làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn mỹ tiêu soái. Rất dễ si mê, ngươi là ai? Mạc Phàm chớp chớp hai mắt, một bộ giống như chưa từng quen biết cái nữ nhân kỳ lạ này. Ngài thật không nhận ra ta sao? Ta là Anna, ngài còn nhớ ta không? Chúng ta thế nhưng là chung sống vui vẻ thời gian ngắn ngủi đây à, thợ săn nữ lang nói rằng. Ta cái gì cũng không nhớ nổi, nếu là bằng hữu, ít nhất cũng phải từng lưu chút ấn tượng. Mạc Phàm không khỏi cười lạnh một cái rồi đáp lại, thợ săn nữ lang nghe đến, trên con ngươi không khỏi lộ ra một tia vũ mị uất ức. Chẳng lẽ tài liệu là ghi chép nhầm? Không. Không lý nào, đây so với bất cứ cái gì bằng chứng sẽ càng có giá trị xác nhận hơn. Ngoại hình hắn cho dù có thay đổi, danh xưng thường sử dụng cũng liền khác đi, thế nhưng tài liệu ghi chép cùng nghiên cứu, dĩ nhiên không thể nhầm lẫn. Mạc Phàm bên dưới trao đổi với trợ lý tòa nhà Liên minh Thợ săn. Hắn tựa hồ có chủ quan mà chính mình đinh ninh khai báo thân phận là một cái thất tinh thợ săn đại sư. Người thường leo được đến cấp bậc gần như là cách Liệp Vương không còn bao xa này. Căn bản là bọn họ suốt ngày toàn phải đối phó lại với vô số khủng khiếp nhất nhiệm vụ. Thậm chí một vài nhiệm vụ còn phi thường khó khăn với cả một ít Liệp Vương người. Nói đâu xa, đơn cử nhiệm vụ nịch chú, nhiệm vụ truy tìm nước mắt Medusa, cân nhắc đến độ khó cùng tính độc nhất không thể còn nào cái khác của hai cái nhiệm vụ này. Chỉ cần chưa tới 10 phút ngồi tham chiếu các sự kiện. Nữ lang thợ săn hiện tại nhưng chắc Mạc Vĩ Kỳ kia tương đương chính là Mạc Phàm. Hắn từ chối nhận biết nàng. Nàng dĩ nhiên không khỏi than vãn. Lúc ấy ngài đến Ai Cập phụ trách cho giải thưởng từ Medusa nước mắt sự kiện. Là chúng ta làm bạn đồng hành. Anna thở dài một hơi. Mang nhiều tâm thế trách móc đến xem. Medusa nước mắt, có chút ký ức. À, người đúng là thợ săn nữ lang khi đó. Mạc Phàm ngạc nhiên nói rằng, hả, đúng là ngươi, ngài, ngươi làm sao nhận ra ta? Thợ săn nữ lang trên mặt vẫn giữ một nụ cười bất biến. Nàng từng bước đi lại gần Mạc Phàm, đem một đống tài liệu đặt ở trước mặt hắn. Trên bàn nước, tài liệu, làm thợ săn treo thưởng. Nhiệm vụ của ngài đúng là kỳ tích có 102 trên thế giới. Ngài vừa đến đây xác nhận thân phận thất tinh đại sư cấp bậc mà nói. Ta cảm thấy người này ấn tượng, liền rất nhanh tiến hành truy lùng thân phận. Cuối cùng là, nhìn thấy thợ săn đã từng có hợp tác qua xuất hiện tại khu vực quản hạt phục vụ. Mạng lưới thợ săn sẽ tự động bắn ra tin tức tương quan. Cho nên ta mới mạo muội chủ động liên hệ ngài. Ta đoán ngài có lý do gì đó mới phải đổi tên đi. Muốn hỏi một câu ngài có chỗ nào cần trợ giúp, dù sao ta sinh hoạt tại Ai Cập này hơn 20 năm. Kiến thức phong phú vô cùng, cẩn thận nghe nàng minh bạch, Mạc Phàm cũng là gắng gượng cười khổ, miễn cưỡng phản hồi, nguyên lai, ngươi lợi hại đến vậy, chính mình đủ loại tính toán chồng chất. Vậy mà lại không sao nghĩ ra còn có trường hợp tồn tại một vài người rảnh tới mức đi tọc mạch nghiên cứu tài liệu thợ săn. Thật con bà nó khiến người khác nhức cả háng. Ngài Đại sư tôn kính, hiện tại ngài nhưng thấy qua hạng mục treo thưởng ở Ai Cập. Có thể là hứng thú với cái gì sao? Thợ săn nữ lang Anna hỏi. 7 sao thợ săn đại sư đó là địa vị cực cao tồn tại. Mặc phàm ngày nào đó nếu như mất hứng đánh đánh giết giết. Liền mang theo cái này thợ săn đại sư thân phận, tùy tiện ở bất kỳ quốc gia nào cũng có thể ở một cái thành phố lớn bên trong thu được cao tầng thân phận tương đương. Tổ chức nào cũng mong muốn có được sự phục vụ, mà thợ săn đại sư xưng hô là quốc tế thông dụng. Vì lẽ đó ở Cairo liệp giả liên minh bên trong Mạc Phàm một dạng được thừa nhận sự tôn kính cùng chất lượng tốt phục vụ. Mạc Phàm đồng dạng cũng hiểu vì sao vị thợ săn nữ lang này lại đi tìm mình. Giúp đỡ hắn một chút, tựa hồ cùng đặt món cược giá trị lớn không có khác biệt. Nếu cược thắng, chính nàng cũng có nhiều cơ hội thăng thứ hạng, nhận phần thưởng tiền ảo đáng kể đấy. Hảo tốt, ngươi giúp ta coi một chút thông tin cái này hạng mục SSS đứng đầu. Bố vũ là chân thực cao quý nhất nhiệm vụ. Mạc Phàm hỏi rằng, Anna là thợ săn nữ lang chuyên nghiệp, cấp bậc phi thường cao, thậm chí có tư cách vì thợ săn cấp bậc liệp vương phục vụ. Nàng là thợ săn nữ lang mà Mạc Phàm lúc ấy tại hoàn thành hố tiền thưởng của Medusa nước mắt liên lạc qua. Tựa hồ trợ giúp hắn tìm tới rất nhiều tin tức mấu chốt. Nàng có kiến thức phong phú, đặc biệt là Ai Cập kiến thức, càng am hiểu sử dụng chim ưng đưa thư. Có thể để thợ săn cho dù tại dã ngoại không có tín hiệu cũng có thể ngay lập tức thu được tình báo. Mạc Phàm vừa vặn cũng thiếu một người dạng này. Bọn hắn chỉ vừa mới đặt chân đến đây không quá mấy giờ. Mà hiện tại rất nhiều luồng thông tin đều không có một cái nào là bằng chứng xác thực. Gây nhiễu loạn theo cấp số nhân, cho nên Mạc Phàm đến rất nhiều chuyện ở thời điểm hiện đều là phi thường bế tắc. Tỷ như vị quân thủ nô lê kia cũng là một dạng thuốc nổ ngoài dự kiến. Người này nhìn bề ngoài đến thì rất ôn nhu, thuận hòa, nhưng sâu bên trong hắn ngược lại lại không ngừng thải ra một loại trấn áp khi chàng so với kẻ tiền nhiệm y thần càng là vượt xa không biết bao nhiêu quả. Núi lực lượng, hắn nhất định là có tu vi cấm chú trình độ, càng có thực lực thâm sâu đại biểu cho cao nhất người thủ vệ Ai Cập. Đối với dạng này có ảnh hưởng cực lớn lưu ý mình. Mạc Phàm sẽ không tùy tiện hành động được. May mắn, hiện tại có trợ thủ đắc lực. Hừm, bố vũ này đã xem như là truyền thuyết một độ khó chưa từng có treo giải thưởng. Cũng là duy nhất trong năm nay thúc đẩy cái này tiền thưởng đang không ngừng cao lên. Một phần là bởi vì tình hình hạn hán kéo dài ở Ai Cập. Rất nhiều người dân trong quốc nội chìm vào thời kỳ khô khan. Cạn kiệt nước sạch, mặt khác mấy hệ thống sông lớn nhất quốc gia, kể cả sông Nin cũng trong cực ngắn thời gian bị bốc hơi gần như toàn bộ. Kéo theo thảm họa đối với thiên nhiên sinh vật sống, cháy rừng, thú chết, rất nhiều nơi chìm trong khói lửa, thiếu thốn lương thực, nước uống, bạo loạn vô cùng, đặc biệt là trung tâm kinh tế thủ đô Cairo. Nơi này đã là báo động huyết sắc cảnh giới do tính khắc nghiệt bão nhiệt. Sắp tới nếu còn không có mưa, không có nước, dự định sẽ là hắc sắc cảnh giới, hoặc chính thức đóng cửa thành phố, giải tán quy mô diện rộng. Thợ săn nữ lang biết được cũng không ít, đem những tin tức này như thực chất nói cho Mạc Phàm. Thiên tai tai ương, chính là thiên khiển, căn bản luôn khiến cho con người trở nên nhỏ bé như vậy đấy. Chấm, Mạc Phàm nghe Anna tường tận. Chính mình phải hít thật sâu một hơi lấy bình tĩnh lại. Nói ra, thì vũ hô mưa tuy là cần một ít đặc thù năng lực. Nhưng nếu nói dẫn nước vào thành phố chống khát, này là trong khả năng của cấm chú pháp sư thủy hệ. Chẳng lẽ các ngươi Ai Cập liền không có nổi một vị như vậy? Tại Ma Đô trước đây, Mạc Phàm từng chứng kiến qua tiêu viện trưởng trưởng khống thủy nguyên tố hàng ngàn dặm tụ hội lại. Tạo điều kiện để cho Triệu Mãn Duyên bố vũ tạo mưa. Thậm chí, nếu có thể tìm ra một đội ngũ đông đúc có kinh nghiệm thủy ngự trận pháp, tu vi siêu giai người nhiều một ít, tạo thành một trận thủy triều cỡ lớn đổ thành hồ sông liền được. Này không phải là bất khả thi nhiệm vụ, ngài lầm rồi, hạn hán bão nhiệt, căn bản đáng sợ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Ai Cập đã bỏ ra một con số không nhỏ ngân sách để mời một ít viện trợ thủy hệ cấm trú từ các nước lân cận đến giải vây. Kết quả, hết thảy nhận trái đắng. Ai Cập trải dài lãnh thổ, kể cả ven biển quốc gia, thủy nguyên tố hầu như đều không còn. Cấm trú pháp sư trước tình huống không thể tìm được thủy nguyên tố dao động. Cái gì cũng không làm được. Anna nói rằng, thủy nguyên tố trên toàn quốc gia đều không còn. Ân, nghe nàng nhấn mạnh sự tình. Mặc Phàm hai con mắt đều không khỏi lộ ra vài tia hoang mang. Nội tâm cũng vì vậy phức tạp dậy sóng. Thần mã tình huống đây. Treo thưởng SSS tiến hành. Kỳ thực chính là vô lý nhiệm vụ. Bất khả thi nhiệm vụ rồi. Thủy nguyên tố còn không có. Bố Vũ cái chó gì được a cách chương.